99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 966, chương 968. Xảo ngộ Lệ Cận Nam. Đi được mệt mỏi, Diệp Thiến Thiến tìm một nhà cửa hàng đồ ngọt ngồi xuống. Riêng phần mình gọi một ly đồ uống. Dư Lý Lý đang uống thời điểm, trong lúc vô tình ngắm gặp một đường người quen biết ảnh. Lệ Cận Nam. Oát, thế mà ở loại địa phương này thấy được Lệ Cận Nam. Dư Lý Lý cảm giác mình quả thực cùng giống như nằm mơ. Nơi này tiêu phí thuộc về trung thượng. Tuy nói hoàn cảnh còn có thể, nhưng là đồng dạng giống như là Lệ Cận Nam dạng này công tử ca. Bình thường sẽ không tới chỗ như thế mới đúng. Nhất làm cho Dư Lý Lý cảm thấy ghé mắt là, ngay tại Lệ Cận Nam đứng bên người một nữ nhân, toàn thân trên dưới đều bao vây lấy quần áo màu trắng. Một đầu màu đỏ khăn quàng cổ đem mặt chặn lại, mang theo mũ kính râm, kín không kẽ hở. Lệ Cận Nam không chút nào ôn nhu đưa nàng dắt lấy. Nói ra, đến, chọn. Dư Lý Lý trông thấy dạng này Lệ Cận Nam, kém chút một hơi đồ uống phun ra ngoài. Đây là đối với nữ hài tử thái độ sao? Quả nhiên, ca ca hắn cao như vậy lạnh, tiểu tử này cũng không ngoại lệ. Diệp Thiến Thiến lần theo Dư Lý Lý ánh mắt nhìn đi qua. Trông thấy nữ nhân kia thời điểm, hơi kinh ngạc. A, Du Du, Du Du. Dư Lý Lý nhìn sang, khóe môi kéo ra, nói ra, dạng này ngươi cũng nhận ra được. Nhận lầm a, ngạch, nên đi, Du Du bảo hôm nay muốn quay phim, rất bận rộn, bất quá cái kia nam là ai? Thật soái a. Diệp Thiến Thiến nhìn xem Lệ Cận Nam, hai mắt tỏa ánh sáng. Uầy, giống như là từ trong manga đi ra bá đạo tổng tài nha. Không chỉ là Dư Lý Lý, Diệp Thiến Thiến lại nhìn bọn họ. Cửa hàng đồ ngọt bên trong không ít người đều đang nhìn chăm chú. Diệp Du Du dùng khăn quàng cổ bụng mặt, dãy dụa một lần, trên mặt phát sốt, thấp giọng nói. Lệ Tổng, ta nói đùa. Lệ Cận Nam nghe nói, cười nhẹ, một đôi cùng nội liễm thanh đạm như nước mắt phượng, hàm chứa một chút lãnh quang. Không có ý tứ, ta Lệ Cận Nam cho tới bây giờ không ra trò đùa. Chọn, Diệp Du Du đầu thấp hơn, quay người mặt hướng Lệ Cận Nam, nói ra, có lời gì, chúng ta ra ngoài nói đi, nhiều người như vậy đâu, người cũng biết thẹn thùng. Lệ Cận Nam cười lạnh, quay người, liền dắt lấy Diệp Du Du nhanh chân hướng về đi ra bên ngoài. Không có chút nào thương hương tiếc ngọc. Hừm, Dư Lý Lý nhìn xem, trong mắt từng có đồng tình, đã thấy Diệp Thiến Thiến đứng lên, nói ra, ta càng xem nàng càng giống như là muội muội ta, chúng ta đi xem một chút đi. Vừa nói, cũng không chờ Dư Lý Lý đứng lên, liền hướng về Lệ Cận Nam phương hướng đi theo. Diệp Thiến Thiến đuổi theo, cầm điện thoại di động lên đến, cho Diệp Du Du gọi điện thoại. Rất nhanh, phía trước cách đó không xa nữ nhân kia liền cầm lên điện thoại di động đến. Uy, tỷ, nghe thấy cái này tiếng la. Diệp Thiến Thiến tâm lý đạo hỏa lập tức liền xông lên. Hỏi, ngươi không phải nói ngươi hôm nay muốn quay phim sao? Diệp Du Du tâm giật mình, quay đầu đã nhìn thấy Lệ Cận Nam cái kia trong đó bao hàm thâm ý. Gió nổi mây phun mắt, giả bộ không có chuyện gì một dạng, nói ra, đúng vậy a, không có chuyện gì mà nói. Ta cúp trước, hướng phía sau nhìn, Diệp Thiến Thiến cơ hồ là hô lên. Diệp Du Du thân thể cứng đờ, quay đầu nhìn sang, Diệp Thiến Thiến nhanh chân chạy tới, đưa tay kéo một phát Diệp Du Du, chỉ Lệ Cận Nam chất vấn, đây là ai, bằng hữu của ngươi a? Trong thanh âm hàm chứa rõ ràng nộ khí, đem Diệp Du Du lôi trở lại, một đôi mắt trừng mắt Lệ Cận Nam, nói ra, làm gì a, dáng dấp đẹp trai không tầm thường a. Nhà chúng ta muội muội ngay cả ta đều không nỡ cho nàng sắc mặt nhìn. Ngươi tính là thứ gì? Diệp Du Du đỏ lên ngượng ngùng mặt, nhanh lên đem Diệp Thiến Thiến đè xuống đến, nói ra, tỷ, đây là ta ông chủ, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.